Bác sĩ thần thông, chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa kết thúc chuyện đang nói thì cũng vừa đúng lúc đến phòng cấp cứu. Lúc này người bệnh đang được giám sát điện tim. Ban đầu khi Trần Thương khám cho bệnh nhân, trên mặt cũng không có thấy biểu hiện gì khác thường. Hơn nữa đã hôn mê, nằm ở trên giường bệnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Trên bản đồ điện tim hiển thị, nhịp tim 120 ian, phút, hơi nhanh, huyết áp là 80, 50mm thủy ngân, thấp, huyết áp của người bình thường hẳn là 90.140, 60-90mm thủy ngân. Huyết áp 80, 50, vô luận như thế nào vẫn là thấp, huyết áp thấp, nói rõ bệnh nhân đã bị sốc, tất cả manh mối vẫn chưa rõ. Lành ít dữ nhiều, lúc trước bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, mà lúc này huyết áp chỉ có 80, 50. Loại tình huống này, huyết áp căn bản là không có khả năng cung cấp đủ máu cho đại não. Nói đơn giản chút, tim cũng giống như một cái máy bơm nước, phải truyền máu đi khắp toàn thân, mà lúc này máy bơm nước không cung cấp đủ áp lực. Không có cách nào truyền nước lên trên đầu, mà đại não lại vô cùng mẫn cảm khi trong máu thiếu oxy. Một khi lượng máu hoặc oxy bị giảm bớt sẽ hôn mê. Vì nhanh chóng loại bỏ nhồi máu cơ tim, Trần Thương lại lần nữa làm cho người bệnh một bản đồ điện tim. Trần Thương do dự một phen. Tôi đi hỏi người nhà bệnh nhân thử tại sao lại xảy ra tình huống này. Người nhà bệnh nhân là vợ của anh ta. Nói giọng địa phương, Trần Thương hỏi, từ khi nào người bệnh xuất hiện triệu chứng tức ngực, người vợ rõ ràng bị dọa sợ. Nói chuyện có chút lộn, bình thường anh ấy rất khỏe, chỉ là thích uống rượu. Nhưng mà, tôi nhớ không rõ từ khi nào thì anh ấy không thoải mái. Có lẽ là hôm qua, tôi cũng không để ý. Nhưng hôm nay nghiêm trọng hơn nên không thể đi bộ. Tôi tranh thủ thời gian gọi 120. Tới phòng cấp cứu không bao lâu thì hôn mê. Nói xong, cô gái vừa nói vừa khóc. Cực kỳ sợ hãi, Trần Thương thở dài, cũng có thể lý giải. Dù sao một người đang yên đang lành đột nhiên cứ như vậy mà hôn mê. Đổi lại là người khác cũng sẽ căng thẳng. Trần Thương hiểu cho cô. Nhưng bây giờ không phải là lúc cần an ủi, bởi vì nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm, có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu như chẩn đoán chính xác, nhất định phải giành giật từng giây, sau đó kịp thời đưa đi trị liệu. Nhồi máu cơ tim là gì? Chính là mạch máu của tim bởi vì một nguyên nhân nào đó mà hình thành bị tắt. Máu chảy không thông, tim kỳ thật chính là một bộ phận cơ thịt. Toàn bộ vận động của tim đều dựa vào máu được cung cấp từ vành động mạch. Nếu như tim thiếu máu trong khoảng thời gian quá dài, tế bào cơ tim sẽ dần bị hoại tử. Tế bào cơ tim bị hoại tử quá lâu, tim không có nguồn cung cấp, lúc này sẽ dẫn đến tình trạng suy tim, sau đó bị sốc, cuối cùng là tử vong. Quá trình này sẽ có thể chỉ diễn ra trong vẻn vẹn có mấy phút. Vì lẽ đó, một khi xác nhận là nhồi máu cơ tim, phương pháp cứu chữa hữu hiệu nhất chính là ngay, lập tức, quả quyết, mau chóng khai thông mạch máu, không quản là thuốc tan máu hay là can dự ngăn cản. Mục đích cũng là vì đả thông mạch máu bị tắc nghẽn, khôi phục dòng chảy của máu về tim. Vì lẽ đó, mọi chuyện vô cùng cấp bách. Trần Thương theo thói quen đặt tay lên thân người bệnh, kiểm tra mắt, kiểm tra phản xạ, đây là làm một thao tác quen thuộc của bác sĩ ngoại khoa. Nhưng khi Trần Thương sờ bụng của người bệnh, Trần Thương ngây ngẩn cả người. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói với Diêu Chí Văn, anh đã kiểm tra thể trạng cho người bệnh hay chưa? Diêu Chí Văn lắc đầu, chưa kịp, chuyện đam mỹ. Trần Thương lắc đầu, mau chóng cởi áo người bệnh ra. Lấy tay đè lên, cách chương.